Chương 6. Ôn hòa cảm hóa hung tàn độc ác, khinh thường nhu nhược. Đọc trong sách xưa, thấy anh em gắn bó khắng khích như chân với tay. Cái quý nhất trên đời là tình đồng bào, song không thể so sánh với tình anh em ruột thịt. Đừng có cướp đoạt của cải ruộng vườn của người khác. Tất cả những cái đó đều là của phi nghĩa. Hiểu được điều đó thì thật là có ích. Đáng cười thay, thế thái nhân tình điên đảo. Tình vợ chồng thì hòa hợp, nhưng tình anh em thì ngày càng mai một. Họ không nghĩ đến tình anh em, mà lại nghe những lời nói bên chăn gối. Thiên tính ngày càng mất đi, lửa tham ngày càng bùng cháy, luôn xảy ra tranh chấp. Đâu được ngưu hoàng mà giết bừa trâu để ăn thịt. Ngưu hoàng là một chất trong con trâu ốm tiết ra, ngưng kết thành hạt hoặc thành từng miếng. Đây là một vị thuốc đông y rất là quý. Đây là bài từ theo điệu Niệm Nô Kiều. Nó khuyên anh em nên sống hòa thuận với nhau. Anh em ruột thịt lúc hợp lúc tan. Anh em ruột thịt như chân với tay, cùng một cơ thể sinh ra. Nếu như mất một cánh tay thì chân đi tập tễn. Các bạn thân mến, không nên cho rằng đây là những điều tôi bịa ra cho có vẻ ly kỳ. Rằng thiên hạ làm gì mà có người ngu si chặt tay mình cho người khác xem. Rằng điều ấy không có đối chứng. Song lời tôi nói tuy có hơi kỳ lạ, nhưng cũng không hẳn là sai. Nếu không tin, các bạn thử bắt chéo tay lại, chạy thật nhanh vào khoảng 100 bước, liệu có chạy được hay không? Bạn sẽ thấy lời tôi nói là đúng sự thật. Những người bại liệt không có chân thì phải dùng hai tay để bò, mà cũng không bò được xa. Bởi thế anh em phải hòa thuận. Không phải chỉ anh em cùng cha mẹ sinh ra thì mới hòa thuận, mà ngay cả anh em cùng cha khác mẹ cũng không vì thế mà sinh ra hiềm khích. Tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Anh em cùng cha khác mẹ luôn gây gổ hiềm khích nhau. Nhưng may lại có một người như Mẫn Tử Khiên đã dẹp được những mối hiềm khích. Thời chính đức triều Minh tại huyện Lô Lăng, phủ Cát An, Giang Tây, có một người họ Bình tên là Bình Trường Phát. Gia sản của ông ta có tới hàng trăm vạn. Viễn thị vợ của Bình Trường Phát sinh ra một người con trai tên là Bình Thành. Một hôm vì công việc, Bình Trường Phát phải đi xa. Biết được đây là một nhà giàu có, chủ nhà lại đi vắng. Đêm ấy, hàng trăm tên cướp đã xông thẳng vào nhà để cướp bóc. Nhà họ Bình chỉ có mấy chục người, không sao chống đỡ nổi, bị chúng nó đuổi bắt rồi vơ vét hết của cải. Viễn thị là người có nhan sắc cũng bị chúng bắt đi. Bình Thành thấy mẹ bị mấy tên cướp lôi ra khỏi cửa thì chạy tới níu áo mẹ, khóc lóc thảm thiết. Một tên rút dao định chém Bình Thành. Viễn thị vội quỳ xuống cầu xin: "Tôi chỉ có một đứa con này, xin các ông hãy tha cho nó. Tôi nguyện sẽ đi theo các ông." Tên cướp buông tay, thấy Bình Thành cứ khóc nức nở. Vù thị thương con không muốn xa, đành bế nó đi theo. Hôm sau Bình Trường Phát cùng mấy người trở về, biết được tất cả mọi chuyện xảy ra đều do bọn cướp ở trên núi, nên đi báo quan cũng chẳng làm gì được chúng. Gia từ nhà họ Bình có tới hàng trăm vạn, một nửa là ruộng vườn ao hồ, bốn phần nữa là cửa hàng buôn bán rải rác ở một số nơi. Bọn cướp chỉ lấy được có một phần mười gia tài, nên Bình Trường Phát vẫn tiếp tục giàu có. Người vợ trước đã bị cướp mất, Bình Trường Phát phải lấy vợ khác là Cam Thị. Sống với nhau đã được 4-5 năm mà Cam Thị lại không có con. Bình Trường Phát rất là buồn và muốn có một đứa con trai để nối dõi. Thấy nhà họ Trương có người con gái xinh đẹp, Bình Trường Phát lại bỏ tiền ra cưới cô về làm thiếp. Xong đúng vào lúc lấy vợ lẽ thì Cam Thị lại có mang, sinh được một đứa con trai. Người ta nói đùa với bà rằng bà lo lắng quá mới đẻ được con. Bình Trường Phát đặt tên con là Bình Y. Năm sau Trương Thị sinh con trai, đặt tên là Bình Bạch. Sau Cam Thị lại sinh được hai con trai, đặt tên là Bình Thân và Bình Phẫu. Trương Thị cũng sinh thêm được hai người nữa, nhưng đều ít tuổi hơn Bình Phẫu, đó là Bình Duật và Bình Lâu. Lúc nhỏ thì sáu đứa con vẫn chơi với nhau bình thường. Đến khi lớn lên, Bình Y trở thành một kẻ vô lễ. Y oán hận cha vì đã lấy vợ lẽ, không bằng lòng chia gia tài ra làm ba. Bình Y cho Bình Bạch, Bình Duật, Bình Lâu là cái loại hèn hạ, không nhận làm anh em. Hắn lại còn liên kết với Bình Thân và Bình Phẫu thành một phe, ra mặt coi khinh ba người kia. Bình Bạch con của Trương Thị là người hiếu thuận, không suy bị tính toán thiệt hơn. Bình Duật và Bình Lâu thấy bị coi khinh thì rất là bất bình, đã mấy lần bàn với Bình Bạch để báo thù, xong Bình Bạch ngăn trở. Thấy các con bất hòa, nhân lúc còn sống, Bình Trường Phát chia gia tài. Mấy năm sau Bình Trường Phát chết. Khi cha chết, Bình Y lại càng ra mặt coi khinh ba người em do mẹ kế sinh ra. Bình Bạch biết hai em mình rất là căm tức Bình Y, nên đã nhiều lần dùng những lời hơn lẽ thiệt để khuyên nhủ, can ngăn Bình Duật và Bình Lâu không được gây ra tai họa. Hai người em thấy anh cứ hết lòng dạy bảo nên cũng đành nén giận, không dám trái lời. Bọn Bình Y thì vẫn khinh ghét họ như trước. Bình Y có một người con gái, gả cho con trai của Chu Hiếu Tư, người cùng huyện. Do mắc bệnh hiểm nghèo, con gái Bình Y chết, gia đình Chu Hiếu Tư cho người đến nhà của họ Bình báo. Được tin, Bình Y vô cùng oán hận, cho rằng gia đình thông gia họ Chu không thương yêu con gái của mình, để đến nỗi nó mắc bệnh mà chết. Bình Y lại hầm hầm tức giận, bảo Bình Bạch cùng với anh em họ đến gầy gỗ. Bình Bạch ngăn lại rồi nói: "Anh ạ, chúng ta không nên làm thế. Người xưa thường nói chết có số, số cháu năm nay chết, nếu còn ở nhà chưa đi lấy chồng thì nó cũng chết. Hơn nữa, quan hệ mẹ chồng nàng dâu xưa nay chẳng có điều tiếng gì cả. Nay cháu chết, bên ấy họ cũng đau xót chứ. Sao anh lại đến đó mà gây sự? Làm như thế là không nên, anh đừng đến đó nữa." Bình Y thấy Bình Bạch không chịu nghe theo thì bực tức nói: "Con gái anh, nó còn trẻ khỏe như thế, lẽ nào nó mắc bệnh lại chết? Con gái chú năm ngoái cũng ốm, năm nay cũng ốm, sao nó không chết? Chú không muốn đi với chúng tôi thì thôi, chú đừng có tin vào số mệnh. Tôi thật không sao hiểu được chú. Anh đừng nghĩ do anh em xích mích nên tôi không đi." Bình Bạch nói: "Quả thật việc này không thể làm được. Anh hãy suy nghĩ cho kỹ những lời em nói. Không đi mới thật sự là tình cảm anh em." Bình Y không thèm trả lời, cứ giận dữ bỏ đi. Bình Bạch khuyên nhủ mãi, nhưng Bình Y vẫn không từ bỏ ý định. Bình Bạch biết dù có khuyên can đi nữa thì cũng vô ích, nên chỉ buồn rầu than thở. Bình Y hẹn với Bình Thân, Bình Phẫu tập hợp một số tên vô lại trong họ, cùng với một số trai tráng khác, tất cả là hơn 10 người, sòng sọc kéo nhau đi đến nhà họ Chu. Chu Hiếu Tư đang tiễn khách ở ngoài cửa, nhìn thấy bọn họ định ra tiếp đón, xong lại thấy người ta đến rất đông, người nào người nấy mặt thì cứ hầm hầm. Chu Hiếu Tư bèn chạy vào trong nhà theo dõi. Vào tới cửa, bọn Bình Y đã quát thét chửi bới. Mấy người thân thấy ầm ĩ chạy vào khuyên can, xong bọn người này bất chấp, tất cả xông thẳng vào nhà tìm bà thông gia. Thấy họ xông vào, bà thông gia chạy xuống bếp để ẩn nấp. Rồi bà nghe thấy tiếng quát: "Nó không ở đây, phải ra đằng sau mà tìm." Bà thông gia vội chui vào bếp, xong chỉ chui được có nửa người, may mà có bó rạ che đi. Trong lúc vội vàng, chúng nó không nhìn thấy. Chúng bèn bắt đứa ở ra mà tra khảo. Đứa ở không chịu nói. Bình Thần vớ ngay một chiếc búa bổ củi dựa ở chân cột định giết. Sợ quá, đứa ở nó buộc phải nói: "Vừa thấy bà chủ xuống bếp, chắc là ở đằng sau." Thế là chúng nó chạy ùa cả xuống bếp để lục soát, thấy hai chân của bà thòi ra khỏi cửa bếp, bèn lôi ra lột hết quần áo. Trên gác bếp sẵn có củi cành, mỗi đứa rút một thanh để đánh bà túi bụi. Thì thấy khắp người bà sưng húp thầm tím thì chúng nó mới dừng tay. Bình y lấy một chiếc khóa dây trồng vào cổ, lôi đến khóa vào chân người chết. Bọn chúng lại súng vào chửi bới hết sức là độc địa, sao lại ra hố xí lấy cứt nhét vào mồm bắt bà ta phải ăn. Mấy tên vô lại đang hành hung bà thông gia thì thấy có tiếng quát ở bên ngoài, một số người ập vào. Bọn chúng tưởng đó là tớp người của nhà họ Chu kéo tới đánh, định chống lại, nhưng đây là người của quan trên cử đến, do Chu Hiếu Tư dẫn về. Người dẫn đầu tay cầm lệnh bắt nói: quan trên có lệnh bắt hết các ngươi. Bọn người ấy sững ra đứng im, để những người thi hành công vụ lấy khóa, khóa tất cả lại, rồi cởi chiếc khóa ở cổ của bà thông gia, khóa Bình Y rồi giải đi. Hùng hổ ra quay đánh đập người, cùm chân tất cả, thật đáng đời. Vốn là Chu Hiếu Tư đứng sau cửa, nhìn thấy bọn người ấy hùng hổ ập vào nhà, ba người con trai lại chưa về, một mình thì địch làm sao nổi chúng, nên bèn vội vã thoát ra ngoài, học tóc đi tới huyện để báo quan. Đúng lúc quan huyện đang ở công đường, tức khắc ra lệnh bắt, bởi thế mới nhanh như vậy. Ngay lúc ấy công sai giải bọn Bình Y tới. Chu Hiếu Tư quỳ trước công đường vừa khóc vừa tố cáo việc hành hung của bọn người vô lại. Quan huyện nghe thấy vô cùng tức giận, cho lính hầu đánh mỗi tên 40 gậy, sau đó hỏi tội. Bọn lính lại kéo Bình Y ngã sắp, đánh túi bụi. Quan huyện lúc ấy đang xử bọn Bình Y thì có hai viên thừa sai của quan phủ vào, nói có việc khẩn cấp mời quan huyện đi ngay. Thật là may cho bọn Bình Y, biết quan phủ có việc khẩn cấp nên quan huyện không dám coi thường, dặn mọi người phải giam bọn Bình Y lại, lập tức lên kiệu tới phủ đường. Chù Hiếu Tư cùng mọi người ra về, thấy anh không chịu nghe lời, Bình Bạch rất là lo lắng. Ông sai người tới nhà họ Chu để nghe ngóng. Lát sau trở về nói với Bình Bạch rằng họ đã đến nhà họ Chu hành hung, bị công sai bắt giải lên huyện. Bình Bạch nghĩ, thôi nguy rồi, ta biết quan huyện là người rất cứng rắn và quyết đoán, chuyện này làm sao mà ông ấy xử lý nhẹ được. Rồi Bình Bạch bảo, lấy ra đây cho ta một bộ quần áo. Vốn là trong sáu anh em thì Bình Bạch là người có học hành, có danh vọng, đã đổ tú tài. Người trong vùng có việc gì khó khăn ở huyện đường cũng đều đến nhờ, anh ta đều giúp đỡ. Bình Bạch mặc chiếc áo màu lam, gọi người cùng lên huyện. Song quan huyện lên phủ chưa về, Bình Bạch bèn bỏ một tờ giấy vào cái chiếc hòm đựng đơn từ tại cửa huyện đường, rồi ra chờ ở phòng tiếp khách. Lát sau thì quan huyện về, nhận được giấy của Bình Bạch, ông cho gọi ngay Bình Bạch. Bình Bạch là người đức độ và ngay thẳng, quan huyện rất là nể phục. Gặp nhau họ chào mấy câu xã giao, hỏi han chuyện trò. Tới khi trời gần tối, quan huyện mời Bình Bạch ở lại dùng cơm. Vì có việc muốn nói nên Bình Bạch không từ chối. Nhân lúc uống rượu, Bình Bạch nói tới chuyện vừa xảy ra, xin ông cho qua việc này. Quan huyện nói, có phải vì việc ấy mà anh đã đến đây? Lẽ ra tôi phải giúp anh, nhưng đây là một hành động phi pháp, giải quyết vụ này rất là khó, anh bảo tôi nên xử như thế nào? Bình Bạch chau mày rồi nói, phép công là thế, là cha mẹ của dân mà xử phạt theo tình riêng là làm trái pháp luật, quả là khó. Số tôi thật là long đong vất vả. Rồi ông kể hết cho quan huyện nghe nỗi khổ của mình, đã khuyên giải các anh nhưng mà họ không chịu nghe. Ông nói, này thấy họ chịu tội thì lòng tôi cũng đau như cắt. Nói xong nước mắt của ông ứa ra, nhỏ xuống chén rượu. Quan huyện thấy thế thương tình nói, tình yêu thương của anh như thế, lẽ nào tôi lại không thương? Anh đừng có đau buồn nữa, xong phải làm thế nào khuyên nhà họ Chu nguôi giận thì việc này mới giải quyết được. Bình Bạch vội cảm ơn rồi nói, Tôi vô cùng biết ơn lòng tốt của quan, tôi sẽ sang bên ấy để nhận tội. Từ biệt quan huyện ra về, canh hai Bình Bạch tới nhà họ Chu gõ cửa. Chu Hiếu Tư vẫn còn thức, ba đứa con cũng đã về biết chuyện xảy ra. Họ nghiến răng căm giận, thấy tiếng Bình Bạch bên ngoài, họ chạy ùa ra định trút cơn thịnh nộ. Song Chu Hiếu Tư ngăn lại rồi nói: các con không được lỗ mãng, anh em nhà ấy thì chỉ có ông là người có đạo đức. Việc xảy ra hôm nay nhất định ông ấy không có liên quan. Các con hãy ở lại để mình ta ra gặp là được. Chu Hiếu Tư trở ra, Bình Bạch vội quỳ xuống rồi nói: tội em đáng chết. Chu Hiếu Tư vội quỳ xuống đỡ ông ta dậy rồi nói: anh có gì cần dạy bảo, xin mời anh vào nhà rồi ta nói chuyện. Nếu mà anh như thế này, em cũng phải quỳ theo, như thế làm sao tiện. Lúc ấy Bình Bạch mới chịu đứng dậy. Chu Hiếu Tư mời vào trong nhà. Bình Bạch nghẹn ngào không nói thành lời, nước mắt rơi lã chả. Lúc lâu mới nói: số em thật không may, gặp phải những người anh ngỗ ngược. Hôm nay họ đã xúc phạm đến gia đình anh, thấy thế em như ngồi trên đống lửa. Nay đã bị bắt, đúng là gieo gió gặt bão. Song em là anh em của họ, làm sao có thể đang tâm thấy họ bị tra khảo đánh đập được. Bởi thế đêm nay em đến đây cầu mong anh ra ơn cho đứa em này. Chu Hiếu Từ thấy Bình Bạch xin tha cho Bình Y, ông rất không muốn, nhưng vì Bình Bạch là người quân tử trung hậu, không thể xem thường nên nói: việc ấy đã đưa lên cửa quan, bàn với em thì cũng vô ích thôi. Em nghĩ rằng quan huyện quyết không che chở cho riêng em, xin anh cứ yên tâm. Bình Bạch thấy ông ta vẫn chưa nguôi giận, chỉ biết kêu thương van nài. Song Chu Hiếu Tư chỉ nói: thôi thì cứ theo phủ quan phân xử, còn nếu bảo em rút đơn thì em thấy không được. Bình Bạch thấy Chu Hiếu Tư vẫn không tha thứ, lại khóc lóc van xin: không giấu gì anh, quả thực vừa rồi em đã lên huyện xin, quan cũng chịu xử lý nhẹ, nhưng còn chờ anh mở rộng đường sống thì việc này mới xong được. Chu Hiếu Tư nghe thấy quan huyện định tha, xong lại nghĩ: quan đã hứa với người ta thì ngày mai phải đánh cho bọn độc ác đó mấy gậy, cũng coi như là xử lý công tâm, thì tội gì mà mình không thể tất nhân tình với anh ta. Thế rồi Chu Hiếu Tư nói: em chỉ sợ quan huyện nói là hôm nay kiện, ngày mai lại thôi, rồi quở trách em là đồ phản phúc. Bởi thế em do dự, quan huyện đã bằng lòng tha. Hơn nữa anh em đêm hôm cất công tới đây, thì sao em lại tiếc một tờ giấy xin thôi kiện? Ngày mai em sẽ cùng anh đi đệ đơn. Bình Bạch nghe xong rất là mừng, quỳ xuống tạ ơn. Chu Hiếu Tư đỡ dậy rồi tiễn Bình Bạch ra khỏi cửa. Về tới nhà đã là canh tư. Hôm sau Bình Bạch cùng Chu Hiếu Tư lên huyện đệ đơn xin thôi kiện. Quan huyện gọi Bình Y ra rồi quát: bọn người mặc sức làm càn, không kiêng nể ai. Bản huyện định xử tử các ngươi, nhưng vì anh các ngươi đến đây cầu xin, nên ta đã nguôi giận đôi chút. Bởi thế ta tha cho các ngươi, lần sau mà còn hành hung như thế thì ta quyết không tha thứ. Bọn người cúi đầu cảm tạ. Quan huyện lại bảo phải cúi đầu nhận tội trước mặt Chu Hiếu Tư ngay tại công đường. Chúng nó không dám trái lời. Thật là cá mắc lưỡi câu may thoát chết, vẫy đuôi cúc thẳng chẳng ngoái đầu. Bình Y về nhà không những không cảm ơn người em đã can mình, mà ngược lại vẫn hận thù Bình Bạch đã không cùng mình đi gây sự. Bình Bạch cũng chẳng thèm để ý đến. Mấy hôm sau mẹ Bình Bạch mắc bệnh chết. Lẽ ra bọn Bình Y phải để tang một năm, song bọn họ không tuân theo luật lệ. Trong ngày tang lễ đầu tiên, người chết chưa nhập quan, Bình Y và hai đứa em cùng mẹ đã ngồi ở hiên nhà bên chơi trò đố rượu, hò reo cho tới sáng. Bọn chúng không hề bén mảng tới trước linh sàng. Bình Duật, Bình Lâu uất ức không chịu nổi, đòi cùng với Bình Bạch phải kéo đến mắng chửi. Bình Bạch nói đây là bản thân chúng nó vô đạo đức, chẳng hại gì đến chúng ta. Dù có đến tìm thì chúng cũng chẳng thèm để ý, mà ngược lại còn bị chúng đánh chửi. Hai người em đành thôi. Mấy hôm sau, anh em Bình Bạch đưa quan tài Trương phu nhân đi chôn cất. Khi ấy Cam phu nhân đã mất từ lâu, an táng cùng với Bình Trường Phát. Bình Bạch muốn an táng mẹ ở bên cạnh cha, nhưng Bình Y, Bình Thân và Bình Phẫu ngăn lại không cho chôn chung. Chúng nó nói: mảnh đất này của con gái nhà họ Điền, cách đây 2 năm chúng tôi đã mua về để đó, sao lại người chết được đưa đến đây chôn? Bình Duật, Bình Lâu thấy vô lý, muốn xông đến đánh. Bình Bạch ngăn lại rồi tìm một mảnh đất khác để chôn mẹ. 2 tháng sau, vợ Bình Y mắc bệnh chết. Bình Bạch gọi hai em đến cúng lễ. Bình Duật nói: họ chẳng coi mẹ mình ra gì thì chúng ta cũng chẳng có chị em gì hết nữa, lần này chúng ta cũng không có đi. Bình Bạch cứ khuyên nhủ mãi, nhưng hai người chỉ cười khẩy rồi bỏ đi. Bình Bạch đành phải đi một mình tới lễ bái khóc lóc. Xong thấy Bình Duật và Bình Lâu, người thì thổi sáo, người thì hát hò vui đùa ở gian nhà bên cạnh. Bình Y thấy thế giận dữ nói: bên này thì đang có tang, thế mà hai đứa ở gian bên kia lại hát sướng, thật là vô đạo đức. Thế rồi Bình Y sai Bình Thân và Bình Phẫu tới mà đánh. Bình Bạch cũng mang gậy chạy tới, vừa đi vừa quát mắng ầm ĩ, chỉ sợ hai người em bị đánh đập nên cố ý đánh động cho hai người kia bỏ chạy trốn. Bình Duật nghe thấy tiếng quát tháo nên bỏ chạy, còn Bình Lâu vì mấy hôm trước đi ủng chân bị toạc da nên chạy chậm. Bình Bạch đến nơi đã dùng gậy quật vào người rồi nói: sao mày không tới lên sàn mà cúng, con ở đây mà hát sướng? Bình Lâu chưa kịp trả lời thì bọn Bình Y đã kéo đến, đứa cầm then cửa, đứa cầm gậy đánh túi bụi bất kể vào đâu. Thấy bọn chúng đánh Bình Lâu quằn quại không đứng dậy được nữa, Bình Bạch bèn ngán người ra để ngăn chúng. Thấy thế Bình Y lại quát: sao không để chúng tao đánh cái thằng súc sanh này một trận? Nó tuy không tốt, Bình Bạch nói, song đánh như thế thì cũng đủ rồi, xin các anh tha cho nó. Nếu như các anh còn muốn đánh nó thì em xin chịu thay, chứ không nỡ thấy nó bị đánh. Thấy như vậy, bọn Bình Y lại quay lại đánh túi bụi vào người của Bình Bạch, đến nỗi mình mẩy thâm tím sưng húp, đầu thì vỡ toát, máu túa ra đầm đìa. Lúc ấy chúng mới chịu dừng tay. Bình Duật trở về thấy hai người bị đánh, Bình Lâu thì bị trọng thương không ăn uống được. Bình Bạch tuy đau đớn nhưng vẫn chống gậy đến Bình Y để xin nhận tội. Không chịu nổi, Bình Duật giấu Bình Bạch, tự viết đơn trình lên huyện, tố cáo Bình Y không tang mẹ kế. Quan huyện cho công sai về bắt, thấy đó là bọn người đến gây gỗ nhà họ Chu trước đây. Quan huyện rất là căm giận, định xử trọng tội, nhưng vì kính nể Bình Bạch lại không biết ý của ông nên quan huyện cho mời Bình Bạch đến. Bình Bạch muốn đi nhưng khắp người thì đau đớn, mặt mũi thì thâm tím, không muốn gặp, chỉ viết một lá đơn bẩm lên xin quan không xử phạt, rồi nhờ công sai trình giúp lên cho quan. Công sai hỏi vì sao Bình Bạch lại muốn như thế. Bình Bạch không chịu nói. Bình Duật đứng bên cạnh kể hết đầu đuôi. Công sai nghe xong rất là bất bình. Trở về, công sai dâng tờ trình lên trên quan. Quan huyện xem gật đầu rồi nói: tàn ngờ anh ấy không muốn xử tội nên mới sai các người về hỏi Bình Bạch, quả nhiên là đúng như thế. Sao anh ấy không đến mà chỉ giao cái tờ trình cho các anh mang về? Quan huyện hỏi công sai. Công sai bèn thư lại hết những lời của Bình Duật nói. Nghe xong, quan huyện đùng đùng nổi giận, lập tức sai người bắt bọn Bình Y ra công đường quát hỏi: bọn ngươi còn tán tận lương tâm hơn cả cầm thú, ta chưa hỏi các ngươi về tội không để tang mẹ kế. Bình Bạch là người đã cứu sống các ngươi, vậy mà các ngươi lại đánh anh ta tàn nhẫn đến như thế, hãy đánh chết nó đi. Nói xong, ông rút hết cả ống roi quất xuống đất, xài nhà cũng rất là bất bình, chỉ mong sao kết liễu đời chúng cho hả giận. Rồi họ hùng hổ lăn xả, lôi bọn chúng ngã sắp ngã dụi. Nhưng Quan Huyền lại nghĩ, xử tử chúng sẽ làm cho người đời vui lòng, xong làm cho Bình Bạch lại đau lòng, đó chẳng phải là lẽ kính trọng người hiền. Rồi cho dừng lại, không đánh nữa. Quan Huyền hỏi Bình Y, các người trở về có còn dám coi thường anh ấy nữa hay không? Bẩm quan, không dám ạ. Quan Huyền lấy trong tay áo ra tờ giấy bẩm trình của Bình Bạch cho chúng xem rồi nói, có người kiện các ngươi không tan mẹ kế, lẽ ra bản huyện phải xử tử các ngươi. Bình Bạch không hận thù các ngươi về chuyện ấy, mà lại còn xin bản huyện tha cho các ngươi. Đã hai lần ta tha chết cho các ngươi đều là do nể Bình Bạch, các ngươi phải hiểu như thế mới được. Bà tên cúi đầu cảm ơn quan huyện. Quan huyện lại mắng chửi chúng hết sức thậm tệ, rồi mới cho về. Tới nhà, chúng nó vẫn cho Bình Bạch là người xấu, oán Bình Bạch không ngăn ngừa, để cho Bình Duật đi kiện. Đúng là bến mê chúng sinh sao dễ vượt qua, người ta muốn vượt quả là rất khó. Thấy bọn chúng lên huyện mà không bị đánh một roi nào, Bình Duật rất là tức, song cũng không làm gì nữa. Bình Lâu thì cũng dần dần bình phục, hai người vẫn cứ trách Bình Bạch, lẽ ra anh không nên viết tờ trình bấm lên quan. Bình Bạch đã nhiều lần khuyên giải, song hai người đáng tuổi tráng niên, tính khí mạnh mẽ, vẫn không chịu nghe theo ý anh, mà ngược lại, họ càng ngày càng hận thù Bình Y. Ngày nào họ cũng chửi bới. Bình Bạch nghe thấy chán ngán. Trước kia Bình Bạch chỉ nhẫn nhục chịu đựng trong đám Bình Y, nhưng nay lại thêm hai người em cùng mẹ, lại ương bướng. Bình Bạch vô cùng buồn rầu rồi nghĩ, ta khó mà sống được ở đây, thôi chi bằng ta chuyển đi nơi khác. Anh bèn mua một ngôi nhà ở thị trấn Bình Đồng, cách nhà cũ 20 dặm. Chẳng nói với ai, chọn ngày tốt dẫn vợ con đến sống nơi đó. Trước đây khi Bình Bạch còn ở nhà, tuy không thiên vị bên vực hai em, song Bình Y vẫn thấy ngại. Nay Bình Bạch đã đi, hắn lại càng lấn tới. Hai đứa em Bình Y thì cũng giống anh, chúng trèo qua cửa gào lên, lôi từ chân tơ kẻ tóc về trương phu nhân ra mà giết móc. Bình Duật, Bình Lâu muốn chống trả lại nhưng yếu thế không dám ra tay. Họ vô cùng uất hận, mỗi ngày sắm một con dao thật là sắc luôn dắt ở bên mình, định đâm chết chúng. Ý định đó không thực hiện được nên họ suốt ngày cứ tức tối buồn phiền. Một hôm Bình Thành, người đã bị bọn cướp bắt đi, nay mang vợ con trở về. Họ nói Vu Thị đã chết, vì nhớ quê hương nên đã trốn về đây. Lúc ấy cả nhà họp lại bằng cách để Bình Thành ổn định gia đình. Ba anh em Bình Y thoái thác rằng khi cha còn sống đã chia gia tài, nay tất cả là của chúng, thì nhất định chúng không chịu bỏ ra để chia lại cho Bình Thành. Ròng rã 3 ngày liền, việc ấy vẫn không giải quyết. Vợ chồng con cái Bình Thành không biết bám víu vào đâu. Bình Duật, Bình Lâu thấy thế thì mừng thầm, làm cơm mời họ tới để khoản đãi, lại sai người đến Bình Đồng báo cho Bình Bạch biết. Biết được tin Bình Thành trở về, Bình Bạch rất là mừng, dẫn vợ con về gặp mặt, nhưng lại gian nhà của mình cho Bình Thành, rồi lại trích một phần tài sản của mình và Bình Duật, Bình Lâu cho anh. Thấy ba người này cư xử tốt như thế, Bình Thành rất vui. Bỗng họ nghe thấy tiếng ba anh em Bình Y chửi bới ầm ĩ. Nó về thì nó phải tự tìm cách để sống chứ. Chúng mày muốn làm người tốt, chia tài sản cho nó thì cũng phải nói với chúng tao. Bình Thành là người từng sống với bọn cướp trên núi, tính khí rất ngỗ ngược, sức khỏe lại hơn người. Nghe thấy thế thì đùng đùng nổi giận nói, tao về không có cơm ăn, may được ba anh em nghĩ đến tình ruột thịt, xẻ cửa xẻ nhà cho tao, tao mới sống được. Các người lại đến tuôn ra những lời thối tha. Thế rồi như một con hổ, anh xông tới tống cho Bình Y một quả, làm hắn ngã dụi xuống đất cách đó tới 3 trượng. Bình Thân và Bình Phẫu cùng con cháu họ xô đến, tưởng là nuốt sống Bình Thành, Không ngờ anh ta khỏe như con trâu, lấy tài gạt một cái, tất cả đều ngã dúi dụi. Dựa vào thế Bình Thành Bình Lâu cũng vác gậy xông tới, đánh cho bọn Bình Y một trận nên thân. Bình Bạch xông vào can nhưng không sao can nổi. Thấy bọn này bị đánh sức đầu mẻ tráng, máu chảy đầm đìa, họ mới ngừng tay. Bình Thành không chờ họ cáo quan, tự viết tờ nhận tội rồi trình lên quan, nói rằng bọn Bình Y vô lễ. Quan huyện sai người mời Bình Bạch lên để thương lượng. Bất đắc dĩ, Bình Bạch phải lên huyện gặp quan. Anh cúi đầu khóc lóc, không nói một lời. Quan huyện gặn hỏi, anh chỉ đáp: tôi hoàn toàn nghe theo lời quan xét xử. Quan huyện quyết: anh em Bình Y phải giao lại điền sản cho Bình Thành. Anh em Bình Bạch trước đây đã giao nhiều, nay trích ra một ít trả lại. Tất cả tài sản phải chia đều thành 7 phần. Bình Bạch nhiều lần từ chối, không nhận lại, và xin quan huyện để lại số tài sản cho Bình Y nhiều hơn. Quan huyện không nghe. Từ đó Bình Bạch vẫn sống ở trấn Bình Đồng. Bình Thành sống chung với Bình Duật, Bình Lâu. Họ kể hết cho Bình Thành nghe tất cả mọi chuyện. Một hôm nói về chuyện chôn cất Trương phu nhân, hai anh em sụt sùi khóc. Bình Thành nói: bọn chúng đã làm như thế, đúng là cái đầu cầm thú. Họ bàn với nhau chọn ngày đưa hài cốt Trương phu nhân về cạnh phần mộ cha để hợp táng. Bình Duật, Bình Lâu rất vui sướng, sai người báo cho Bình Bạch biết. Ngày đêm ấy Bình Bạch về, can ngăn họ nói: mẹ đã nằm yên ở nơi đó rồi, ta không nên động tới nữa, linh hồn người chết dưới suối vàng sẽ không được yên. Bình Thành không chịu nghe. Hôm đưa hài cốt về hợp táng, anh báo cho mọi người, kể cả bọn Bình Y đến. Bình Thành rút một con dao sáng loáng, phạt vào cây tùng trồng ở trước mộ, làm cây toát ra một miếng vỏ dày tới 2 tấc, chỉ vào mọi người rồi nói: đứa nào không để tang mẹ kế thì hãy nhìn vào đây. Bọn Bình Y vội vàng đáp: vâng ạ, vâng ạ. An táng mẹ xong, anh em dần dần yên ổn. Bình Thành là người có cá tính mạnh mẽ hung bạo, các em người nào không nghe theo, nhẹ thì chửi, nặng thì đánh. Bọn Bình Y không biết đã bị đánh mắng bao nhiêu lần, ngay cả Bình Duật, Bình Lâu cũng đã bị đánh chửi vài lần. Song hai người thấy anh đã vì mình đã trút nỗi căm giận lên đầu bọn Bình Y nên không dám oán hận. Trong số anh em, Bình Thành chỉ kính trọng có Bình Bạch. Bởi thế khi Bình Thành giận dữ đến đâu, chỉ cần Bình Bạch nói một vài câu là Bình Thành thôi ngay. Bình Y bị Bình Thành đánh chửi không chịu nổi, thường đánh trấn Bình Đồng mời Bình Bạch về để dẹp yên. Bình Bạch khuyên Bình Y rằng: hãy làm trọn đạo, làm em, thì tự nhiên anh ấy sẽ đối xử cách khác. Song Bình Y không chịu nghe, suốt ngày cứ đeo bám theo Bình Bạch. Thấy sống ở Bình Đồng cũng không yên ổn, Bình Bạch lại chuyển nhà đến Tam Ba Loan. Nơi đây thì vắng vẻ u tịch, tuy thuộc huyện Lô Lăng, song cách thành khoảng 130 dặm. Đường xá xa xôi nên anh em ít đi lại với nhau. Bình Thành từ đó lại bắt đầu sợ anh em họ, không hay chửi mắng như trước nữa. Cuộc sống gia đình yên ổn được một thời gian. Bình Y có 4 người con. Con cả là Lập Đức, con thứ 3 là Lập Ngôn, đều là con của vợ cả Vương Thị. Con thứ 2 là Lập Công, con thứ 4 là Lập Hạnh, là con của vợ lẽ Trắc Thị và Toàn Thị. 4 người con này cũng học theo tính của cha, Lập Đức, Lập Ngôn theo một phe, Lập Công, Lập Hạnh theo một phe, cứ suốt ngày cãi vã nhau. Bình Y nhiều lần khuyên chúng nó phải sống hòa thuận, thì Y nói rằng: cả con tuy không phải do một mẹ sinh ra, nhưng đều là con của ta, đừng có đánh chửi nhau nữa. Song họ không chịu vâng lời. Một hôm, Lập Đức uống rượu say trên đường về gặp Lập Công. Hắn cố ý đi sát, rồi dùng vai hít Lập Công, định làm cho Lập Công ngã. Không ngờ Lập Công phòng bị trước nên hít lại. Người tỉnh thì chân vẫn, còn người say thì chân tay quờ quạng, bởi thế lập đức ngã sắp xuống. Những người xung quanh đó nhìn thấy cười ồ, lập đức bị ngã. Tỉnh rượu thấy mọi người cười thì xấu hổ, vừa bực tức bèn lấy đá ném Lập Công. Lập Công đứng bên gốc cây né người để tránh. Chiếc mũ của Lập Công vướng vào cành cây, rơi xuống chỗ Lập Đức. Lập Công vội chạy tới để giật lấy, nhưng Lập Đức đã vứt xuống cái hố phân. Lập Công nổi giận đánh Lập Đức. Lập Đức tống vào mắt của Lập Công, máu chảy ròng ròng. Lập Công hung lên, bay người đá vào đúng hạ bộ. Lập Đức không đứng dậy được. Thấy Lập Đức như thế, Lập Công lo sợ lại bỏ chạy. Mọi người vội dìu Lập Đức về nhà. Thấy mặt hắn tái mét, không còn một hột máu. Tới nơi thì tắt thở. Lúc ấy vợ của Lập Đức là Mã Thị gào lên khóc lóc, đòi giải Lập Công lên quan để xử tội. Bịch y thấy con chết, mà hung thủ thì cũng là con của mình, muốn khuyên Mã Thị nên thôi. Song Mã Thị nào chịu nghe. Lập Ngôn đứng bên cũng khích vào: giết người thì phải đền án mạng, đây là phép nước, làm gì có chuyện mình tự giải quyết được chứ. Bình y không muốn đưa con lên quan xử tội. Lập Ngôn thấy cha không chịu nghe, bèn lén lút đi một mạch lên tới huyện, bẩm quan huyện, bèn cử công sai cùng Lập Ngôn đi về bắt. Bình y thấy sự việc không thể giữ nổi, chỉ biết nuốt nước mắt nhìn người ta, lôi Lập Công đi. Song vì quá thương con, một mặt ông ta nhờ Bình Thân và Bình Phẫu mang tiền đút lót cử quan, một mặt ngày đêm tới Tam Bạc Loan nhờ Bình Bạch đến nói với quan huyện. Đến nơi Bình Y gặp Lập Thiện, con của Bình Bạch, biết Bình Bạch đến nhà người bạn ăn cổ cưới, nhưng Bình Y vẫn kéo Lập Thiện cùng đến nhà của bạn để tìm Bình Bạch. Lập Thiện không hiểu vì sao bác lại hoang mang lo lắng đến như thế, bèn hỏi: bác ơi, có việc gì mà cháu thấy bác lo lắng như thế? Bình Y nước mắt lưng tròng kể lại mọi chuyện cho Lập Thiện nghe. Lập Thiện là người trung hậu giống cha, anh không nghĩ gì đến những chuyện bác đối xử với cha mình trước đây. Nghe xong anh lo lắng, muốn đưa bác đi ngay. Xong Lập Thiện nghĩ, bệnh ấy đang có chuyện vui mừng, nếu gặp cha, bác ấy cứ khóc lóc, mà ngay cả cha mình thấy thế cũng đau khổ, thì sẽ bị người ta quán trách, nên chần chừ không muốn đi. Lập Thiện nói, bác ạ, đêm tối rồi, đi thì vất vả, bác hãy nghỉ tạm ở đây một lát, bố cháu ăn xong là sẽ về ngay thôi. Cháu ơi, Bình Y nói, bây giờ bác như con kiến bò trong chảo nóng, không thể kiên tâm chờ bố cháu về được, cháu hãy cùng với bác đi đến đó ngay. Nếu cần kiếp như thế thì để cháu bảo người đi gọi cũng được. Lập Thiện nói, bảo với cha cháu là bác có việc rất là cần, đang chờ đợi ở nhà, phải về đây gấp. Nói xong quay vào trong gọi người nhà. Bình Y thấy Lập Thiện không chịu đi, quay vào nhà trong, cho là vì thù quán xưa nên Lập Thiện muốn lảng tránh. Bình Y cuốn lên kéo áo lại quỳ xuống rồi nói, cháu ơi, đúng là cháu không muốn đi. Lập Thiện vội quỳ xuống đỡ Bình Y đứng dậy rồi nói, bác ơi, sao bác lại nói như thế? Cháu ơi, Bình Y nói, đúng là trước đây bác đã nghĩ nông cạn, ngu dốt, khinh thường cha cháu và hai chú. Bác thật đáng tội chết, nhưng bây giờ các cháu phải nghĩ đến ông bà tổ tông. Bác và cha con tuy không cùng mẹ đẻ ra, song đều là con của ông cháu. Cháu và Lập Công đều là cháu của ông. Cháu đừng nghĩ tới mối thù xưa nữa, cháu hãy đi ngay cùng với bác. Thấy bác như thế, Lập Thiện nói, không phải là cháu không muốn đi, song thú thật với bác, đằng ấy họ đang có chuyện vui. Đến đó bác gặp bố cháu, nói đến chuyện thương tâm, rồi cả hai người không kìm nổi khóc lóc, thì gia đình họ sẽ quán. Bác đến đấy sẽ không nói, Bình Y nói, chỉ để gọi bố cháu đi về thôi. Nói xong Bình Y lôi Lập Thiện đi. Lập Thiện đành phải cùng Bình Y ra khỏi nhà. Nhà bạn cha cháu ở nơi đâu? Bình Y hỏi. Cách đây 3 dặm đường, Lập Thiện nói, nơi ấy là tiểu thôn phường. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Hôm ấy bữa cỗ kết thúc sớm, Bình Bạch ăn xong đi về ngay. Giữa đường gặp hai người, Bình Y kéo ngay ông lại, khóc lóc kể lể chuyện đã xảy ra. Bình Bạch nghe xong chào mày nói, anh à, đây không phải là chỗ ta nói chuyện, hãy về nhà em cái đã. Ba người về tới nhà, Bình Bạch não nụt thở dài rồi nói, mấy anh em nhà mình năm nào cũng xô xát nhau, em biết mỗi người một tính một nết không hợp nhau, điều đó chẳng hay ho gì cả, nhưng không ngờ nó lại xảy ra cái việc này. Chú ạ, chú không phải nói nữa, đó là do tôi không đáng đạo làm anh, không có gia giáo. Ngày nay mấy anh em nó cũng học theo cái thói của tôi, nó gây ra tai họa. Điều ấy khiến tôi vô cùng đau đớn. Tôi đã chịu báo ứng như thế cũng đủ rồi. Chú đừng quán trách tôi nữa, mà hãy cùng tôi lên huyện giải quyết cái việc cấp bách này. Anh không biết, Bình Bạch do dự nói, trước đây anh em bất bình nhau về những chuyện nhỏ nhặt, em có thể lên huyện xin được. Này lại là tội lớn, em giết anh thì em đi nói làm sao được đây? Dù có nói thì quan huyện cũng sẽ không nghe theo. Bình Y thấy Bình Bạch tỏ thái độ như thế, tự nhiên òa lên khóc nói, tôi vốn biết nếu chú có đi xin cũng không thể an toàn vô sự, song chỉ muốn cháu thoát tội chết, còn mắc tội gì thì cũng được. Chú hãy thương lấy tôi, đã lần đêm hôm mò đến đây, muốn chú đi với tôi chỉ một lần nữa mà thôi. Nói xong Bình Y quỳ xuống, Bình Bạch cuốn lên vội cúi xuống đỡ dậy rồi nói, anh đừng làm cho em khó nghĩ, được, em sẽ đi theo anh. Lúc ấy Bình Bạch bất đắc dĩ phải cùng với Bình Y xuống thuyền đi thẳng lên huyện. Còng sài đã bắt Lập Còng đến. Quan huyện thấy đây là việc của nhà họ Bình, lại là trọng tội giết anh, ông ta rất phẫn nộ, lập tức mở công đường, hỏi được mấy câu đã rút ra 8 chiếc gậy hồ đánh. Đánh xong 40 gậy, thịt da rách nát, máu chảy đầm đìa. Quan huyện vẫn chưa có nguôi giận, lại rút ra 8 chiếc gậy rồi hồ đánh tiếp. Người thi hành án bẩm, xem ra phạm nhân không thể chịu được nữa đâu, hãy cho giam hắn lại trong nhà giam. Tên này giết anh, ngươi còn muốn bảo vệ cho hắn nữa ư? Quan huyện trợn mắt quát, hãy đánh nó tiếp. Bọn lính hầu không muốn đánh chết, chỉ vì mấy quan tiền đút lót, song thấy quan huyện đang giận dữ nên không dám có ý trì hoãn, lại tiếp tục đánh thêm 40 gậy nữa. Đánh đến nỗi hai chân tướng hết thịt da nên chỉ còn thôi thóp thở. Tới lúc ấy quan huyện mới cho giam vào trong ngục. Bình Thân và Bình Phẫu tới huyện thấy thế rất là lo lắng, đem tiền đút lót cho bọn coi ngục để được vào thăm, thì thấy Lộc Công đã tắt thở. Người coi tù báo với quan cho nhà họ Bình mang xác về chôn cất. Bình Thân và Bình Phẫu cùng với Lập Hạnh vừa khóc lóc vừa mang xác Lập Ngôn đem về. Sáng hôm sau, Bình Y Bình Bạch về đến nhà, biết Lập Công bị quan huyện đánh chết thì gào lên khóc lóc. Bình Bạch khuyên nhủ mãi, rồi ở đó thêm mấy ngày nữa mới trở về Tam Bạc Loan. Vợ của Lập Đức là Mã Thị và vợ của Lập Công là Kim Thị thấy chồng chết như thế thì lại chửi nhau suốt ngày. Bình Y thương tiếc hai con quá đau khổ rồi sinh bệnh. Nằm trên giường bệnh lại thấy hai người con dâu lại cãi vã nhau, Bình Y lại càng chán nản buồn rầu. Biết không thể ở nhà được, bèn tới nhà người em họ là Cam Lệnh Nhân, cách đó 150 dặm, để chữa bệnh. Bình Y đi rồi, một hôm Mã Thị chửi Lập Công. Kim Thị ở nhà bên than thân trách phận, nghe thấy Mã Thị chửi thì giận dữ nói, chồng chỉ chết, còn chồng tôi có sống được hay sao? Rồi cầm con dao bầu nhọn hoắt chạy vụt sang đâm phập vào ngực của Mã Thị, lưỡi dao thấu tới lưng, chết ngay tại chỗ. Kim Thị rút dao ra, tự cứa vào cổ mình đến xoẹt một cái, đầu lìa khỏi cổ, rơi bịch xuống đất. Cả nhà lại cuống lên, vội đi báo cho mẹ đẻ của họ hay. Cha Kim Thị thì chết từ lâu, anh em thì không có, chỉ còn một mình mẹ đẻ, lại ốm liệt giường. Thấy vậy chỉ biết khóc mà thôi. Cha Mã Thị là Mã Đại Lộc, lại là một kẻ bất lương, nghe thấy tin ấy thì vô cùng oán hận nói: đây hoàn toàn là do lão bình y khốn kiếp không biết dạy bảo con cái, khiến con gái ta phải chịu một cái chết thảm thương. Thế rồi Mã Đại Lộc dẫn bốn đứa con cùng với một số người thân trong họ Tộc, đồng tới 60-70 người, kéo đến nhà họ Bình để tìm Bình Y. Lúc ấy những người đàn ông nhà họ Bình không ai, Bình Y thì vẫn còn ở nhà Cam Lệnh Nhân. Hay người con dâu chết cũng không ai báo tin cho ông, họ sợ rằng ông đang ốm, lại lo nghĩ rồi ốm bệnh thêm. Mã Đại Lộc phá tàn quan cửa nhà cũng không thấy Bình Y đâu. Hắn bắt bọn người ở để tra hỏi thì biết Bình Y ở nhà Cam Lệnh Nhân, rồi nghĩ thật là may cho hắn. Mã Đại Lộc chợt nghĩ tới trước đây con gái chết, Bình Y đã kéo đến đánh bà thông gia họ Chu, sao bây giờ không báo thù cho nhà họ Chu? Rồi bọn họ lại lôi người vợ kế của Bình Y là Toàn Thị ra mà đánh. Toàn Thị trốn trong bếp, bọn chúng nó túm được lâu ra, lột trần trùng, đánh thâm tím cả mình mẩy. Cuối cùng chúng trói Toàn Thị vào một chiếc ghế dài, lấy một quả mướp nhét vào chỗ ấy, rồi chúng nó mới kéo nhau đi về. Không lâu sau, bọn đàn ông nhà họ Bình trở về biết được. Bình Thành nổi giận nói: nhà ta người chết đang rối bồng bông, bọn chúng nó lại đến đây để làm nhục như thế này, thật là quá đáng. Thế rồi Bình Thành thét lên một tiếng, xách gậy chạy đi. Bình Thân và Bình Phẫu, Bình Duật, Bình Lâu và một lũ con cháu cũng đều vác dao chạy theo sau. Nhà họ Mã cách đó 30 dặm, lúc ấy đã vào hạ tuần tháng 8, nhưng trời thì vẫn còn nắng chang chang. Vừa đi họ vừa nghĩ, bỗng thấy đằng sau nghe có tiếng người hò hét chạy đến. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy độ có 10 người. Bọn Bình Thành không coi ra gì, tất cả phe Mã Đại Lộc dừng lại, nghĩ rằng sẽ đánh mấy tên này cho sướng tai. Không ngờ Bình Thành xông tới như một con hổ dữ, chiếc gậy trong tay của Bình Thành vung lên khùa tích, khiến cho 5-6 người ngã gục. Bọn người họ Mã thấy thế lực của Bình mạnh như là vũ bão nên bỏ chạy tán loạn. Người nhà họ Bình xông lên truy đuổi. Bình Thành tóm được Mã Đại Lộc, rút dao cắt đứt 2 lỗ tai, thả cho đi về. Con Mã Đại Lộc là Phụng Ngôn đến cứu, bị Lập Hạnh lia cho một gậy gãy 2 chân, ngã vật ra. Bình Thành thấy đã thỏa mãn nên gọi nhau quay về. Người nhà họ Mã thấy họ Bình đã đi xa thì mới dám quay lại khiêng người gãy chân về. Ngày đêm ấy họ lên huyện để tố cáo. Quan huyện thấy đây là việc nhà họ Bình nên rất tức giận, lập tức sai người đi bắt. Hôm ấy chỉ có Bình Thân, thấy công sai đến thì chui qua lỗ chó rút thoát thân. Ngày đêm ấy tới Tam Bạc Loan, Bình Bạch và con vừa đi thi hương về, thấy Bình Thân đến thì hỏi: anh có việc gì mà đến đây? Bình Thân thuật lại mọi việc xảy ra cho Bình Bạch nghe rồi nói: chú hãy lên huyện lần nữa để xin quan. Bình Bạch buồn rầu nói: làm sao mà cứ gây hết tai họa này rồi đến tai họa khác, tôi ở đây đã lâu không đi lại với quan phủ, e rằng có nói thì cũng vô ích. Tôi chỉ mong sao cho con nhà họ Mã không chết, cha con tôi lại thi đỗ, thì việc đó có thể lo liệu được. Anh hãy ở lại đây mấy hôm để xem sao. Bình Thân nghe theo, ở lại Tam Bạc Loan, hằng ngày ngồi ăn cùng mâm, đêm đến thì ngủ cùng giường, anh em vô cùng thân thiết. Lại thấy anh em Lập Thiện tuy cùng cha khác mẹ mà sống với nhau rất hòa thuận, khác hẳn với anh em mình, tự nhiên thấy cảm động rớt nước mắt rồi nói: bây giờ thì em mới hiểu, trước đây mình không phải là người. Thấy Bình Thân hối hận, Bình Bạch cũng rất mừng rồi khóc theo. Sau mấy hôm thấy trống phách vang lần, có người tới báo cha con Bình Bạch đã thi đỗ. Bình Bạch vô cùng sung sướng, bảo Lập Thiện cứ ở nhà lo liệu, con Minh và Bình Thân lên gặp tri huyện. Cử nhân thời mình rất là danh giá, các quan châu huyện đều phải kính nể. Rất may cháu Mã Phụng Ngôn được một danh y chữa khỏi. Quan huyện khuyên họ Mã không kiện nữa, nên tha cho bọn Bình Thành. Bình Thành cùng với Bình Bạch trở về. Bình y lúc ấy dưỡng bệnh cũng đã về. Mọi người lại yêu quý kính nể Bình Bạch, khuyên Bình Bạch hãy trở lại quê, anh em sống quay quần bên nhau. Bình Bạch cùng anh em thắp hương thề, hứa từ nay về sau mọi người phải sửa chữa lỗi lầm, tự làm lại cuộc đời. Bình Bạch dọn nhà trở về chung sống với anh em. Từ đó có việc gì họ cũng đều hỏi Bình Bạch, Bình Thành. Thì ngày một già, tính khí cũng dần dần trở nên ôn hòa. Gia đình họ đều vô sự, anh em con cháu mấy đời sau sống với nhau rất chan hòa, yêu thương đùm bọc lẫn nhau như cùng cha mẹ sinh ra. Về sau Bình Bạch thi hội đỗ tiến sĩ, thi đình lại được cất nhắc làm tri huyện. Song ông biết tài làm quan của mình chỉ bình thường, nên xin chuyển làm giáo thụ. Còn hai khoa sau, Lập Thiện đỗ tiến sĩ, được vào Hàn Lâm viện. Còn cháu đời đời khoa bản, song chỉ phát ở chi Bình Bạch. Đây chính là sự đền đáp cho những người con sống hiếu thuận.